Bác sĩ thần thông, chương 639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Kỳ lập tức sững sờ, tràn dịch màng phổi tự phát tôi. Sẽ tới hỗ trợ hội chẩn. Nói thật Thạch Kỳ rất không muốn đi, bởi vì ông không biết cái gì gọi là tràn dịch màng phổi tự phát. Nhưng không đi lại không được, đã bị gọi hội chẩn rồi. Tên tuổi của chủ nhiệm Trương, bác sĩ phụ khoa, ở bệnh viện vang dội vô cùng, đi trước xem rồi nói sau. Lúc này, bên trong phòng bệnh phụ khoa, ngay bên cạnh giường siêu âm, ba chủ nhiệm phụ khoa tập trung ở cùng một chỗ, nhìn kết quả hình ảnh siêu âm, sắc mặt ngưng trọng. Trương Yên vội vàng chạy vào. Chủ nhiệm, tôi đã gọi điện thoại cho chủ nhiệm Thạch Kỳ. Trương Tấn Phong sững sờ. Thạch Kỳ, ông ta có được hay không? Hay cô gọi cho chuyên gia khoa ngoại lồng ngực nhân dân tỉnh hoặc là Đông Đại Nhất Viện xin hội chẩn đi? Hai cái chủ nhiệm còn lại nói. Trước hết để cho ông ta nhìn kỹ rồi nói đi, bây giờ tình huống cũng không phải rất khẩn cấp, chúng ta không được sẽ liên lạc với bên kia. Trương Tấn Phong cũng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn nói ra. Tiểu Trương, vẫn gọi cho chuyên gia ngoại khoa tông ngực của Đông Đại Nhất Viện đi, từ đó qua đây cũng gần hơn, nói họ mau chóng an bài chuyên gia tới hội chẩn. Trương Yên vội vàng gật đầu, lúc này, người bệnh Dương Tư Kỳ một mặt sợ hãi, gần như sụp đổ, thanh âm nghẹn ngào. Có chút khóc không thành tiếng. Bác sĩ, nhất định phải cứu đứa bé. Tôi mang thai thật không dễ dàng. Chồng Dương Tư Kỳ là Ngụy Tuấn Minh thì than thở, đi qua đi lại trong phòng bệnh, nôn nóng bất an. Hai người bọn họ vì có đứa bé này rất trắc trở. Kết hôn 4 năm mãi không mang thai, thử các loại biện pháp, cũng đủ kiểu kỹ xảo cuối cùng vẫn không có cách nào mang thai. Thật vất vả được phụ khoa tỉnh nhị viện trợ giúp thông qua phương pháp nhân tạo nhiều lần chắc chờ mới thụ thai thành công. Người một nhà có thể nói là vui mừng hớn hở, dù sao vợ anh rốt cục mang thai, sao có thể không vui chứ? Có thể nói, hai vợ chồng cực kỳ trân quý đứa bé kiếm không dễ này. Nhưng mà mắt thấy thời gian chuyển giả càng ngày càng gần, Dương Tư Kỳ lại đột nhiên cảm giác thai động rõ ràng yếu bớt. Lần này dọa Dương Tư Kỳ sợ hãi. Vội vàng đi bệnh viện làm siêu âm kiểm tra. Kết quả siêu âm biểu hiện, phát hiện phía bên phải lồng ngực thai nhì tích lượng lớn dịch. Căn bản bác sĩ nơi đó chưa từng gặp qua loại tình huống này, hoài nghi có thể là quái thai dị dạng tự nhiên, nên đề nghị thai phụ lập tức từ bỏ thai nhĩ hoặc là đi bệnh viện lớn thành phố An Dương chẩn trị. Tin tức xấu này đối với gia đình họ chính là một tin dữ nghiêm trọng. Mong chờ đứa bé đến thời điểm sắp ra đời, lại gặp tình huống này. Dương Tư Kỳ kém chút không chịu nổi, vội vàng gọi chồng đang công tác ở nơi khác chờ ìa, trực tiếp đi theo xe huyện tới tỉnh nhị viện. Tin tức xấu như thế khiến hai vợ chồng trẻ Dương Tư Kỳ cùng Ngụy Tuấn Minh trở tay không kịp, khát vọng sinh con dưỡng cái của hai vợ chồng không. Muốn cứ từ bỏ như thế, phụ khoa tỉnh nhị viện rất không tệ, ở tỉnh Đông Dương cũng coi là rất có danh tiếng, đại chủ nhiệm Trương Tấn Phong phụ khoa được người tôn xưng là Tống Tử Quan Âm. Trương Tấn Phong là bác sĩ khám chính của phụ khoa tỉnh nhị viện, ngay từ đầu ông coi trọng phụ khoa cùng khoa sản, sớm vào năm 2006 đã chế tạo thành phòng ban thành trọng điểm cấp quốc gia. Đến thế kỷ 21, nhạy cảm phát hiện người bệnh không mang thai không dục càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên trong phòng ban trực tiếp mở ra nửa tăng, để xây dựng trung tâm sinh sản, đây chính là một hành động sáng suốt. Đã giải quyết vấn đề của vô số gia đình không mang thai không dục. Đến bây giờ, phòng làm việc của chủ nhiệm, phòng làm việc của bác sĩ, cả trong phòng bệnh cũng treo cờ thường không thể đếm hết được. Mỹ danh, Tống Tử Quan Âm của Trương Tấn Phong cũng lập tức truyền ra ngoài. Khi Dương Tư Kỳ cùng chồng Ngụy Tuấn Minh đến bệnh viện, Trương Yên chẩn đoán bệnh đối phương, lại lần nữa vội vàng làm siêu âm cho Dương Tư Kỳ. Kết quả vẫn là phát hiện phía bên phải lồng ngực thai nhì tích dịch rất nhiều. Nhịp tim của thai nhi càng ngày càng yếu. Trương Yên cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này, căn bản không quyết định chắc chắn được, trực tiếp cho đối phương năm viện, để chủ nhiệm đến định đoạt. Cách Trương,